Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, cảm ơn. Zoro, Mạc Ly, hắn giống như ta không sợ đạn a. Hắn là như vậy ăn ác ma quả thực sao? Luffy từ ngồi lên bàn liền bắt đầu hắn thao thiết như vậy ăn cơm động tác. Bất quá lúc này thấy Mạc Ly chiêu số, liền hiếu kỳ hỏi Zoro. Xem thần sắc hắn thật giống như tìm tới đồng loại cảm giác hưng phấn. Nhưng là các loại, chờ, hồi lâu không có nghe được Zoro đáp lời. Ngay sau đó Luffy vừa quay đầu, đã nhìn thấy Zoro lúc này lại là mặt đầy không cam lòng biểu tình. Hai tay của hắn nắm chặt, mu bàn tay gân xanh nổi lên, cặp mắt trợn to, phảng phất không thể tin. Đáng ghét, chẳng lẽ ngày đó quyết đấu hắn còn không có sử xuất toàn lực sao? Không có đi để ý mọi người còn tại trong khiếp sợ. Mạc Ly tiếp tục hắn biểu diễn. Cảm giác bị làm nhục, Greg quả quyết hạ lệnh công kích. Hắn tràn đầy cho là chuyện này sẽ lấy đối phương chìm vào đáy biển mà kết thúc. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới hắn công kích người vậy mà trong truyền thuyết Thất Vũ Hải, một trong Jurakyu, Mihawk, bị đời người coi là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, có được tứ hoàng cấp bậc thực lực, thế giới mạnh nhất kiếm sĩ, chỉ dựa vào bản thân một người là có thể tại đại hải trình cùng tân thế giới tung hoành không trở ngại. Mắt ưng chỉ dùng không lâu lắm giữa liền đem bọn ngươi đám này thổ kê ngõa cẩu đánh không chừa manh giáp, chỉ chưa Greg mang theo cái này tàn phá không chịu nổi soái hạm trốn tới đây. Ngươi làm sao ngươi biết? Người rốt cuộc là người nào? Vốn là đã bị Mạc Ly làm hiện ra thực lực rung động Greg, lúc này nghe được Mạc Ly nói chuyện, vậy mà quên nhớ công kích Mạc Ly. Vô cùng khiếp sợ, Greg lúc này tâm lý giống như vén lên cơn sóng thần. Đứng ở trong phòng ăn giữa Mạc Ly, lúc này giống như Thái Dương giống nhau hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mạc Ly không để ý tới hội chúng người nhãn quang, lần nữa đem hắn mưa to cắm vào hông. Một bên Dolly thấy vậy, lại đem Mạc Ly ly trà lấy ra, sau đó cho Mạc Ly rót một ly trà. Ừ, cũng còn khá, trà này vẫn là nhiệt hồ. Người Dolly, Mạc Ly nhìn cái ly một cái phía trên hơi nóng, liền biết cái này lần Dolly lại phí tâm. Dolly không nói gì, chẳng qua là cười cười, cười rất miễn cưỡng, bởi vì nàng biết rõ. Cô ấy là mấy fan do dự dự biểu tình đã để cho thiếu gia biết rõ hắn các loại. Chờ, người kia đã đến, nhẹ nhàng uống một hớp trà. Mạc Ly tiếp tục nói, cho nên ta cùng ngươi nói thế nào sao nhiều. Là bởi vì mỗi người muốn lật đổ chính mình phán đoán là rất khó khăn. Nhất là ta, người xác thực có được xưng là một cái đại hải tặc sở hữu phẩm chất tham lam, ích kỷ, tàn nhẫn, hèn hạ vân vân. Những từ ngữ này đặt ở hải tặc trên người kỳ thực tất cả đều là lời ca ngợi. Nhưng là hết lần này tới lần khác ngươi thiếu khuyết một dạng nhất trọng yếu đồ vật, đó chính là nhãn lực, nhất là đương ngươi chính là người yếu thời điểm. Bất quá ta cho ngươi, là ngươi cho ta nói một cái tình. Nói xong lời này, Mạc Ly phảng phất tại nói chuyện với mình, hoặc như là đang cùng người khác nói chuyện. Ngươi nhắc nhở ta, nguyên lai ta cũng có nhìn lầm thời điểm. Ngươi nói ngươi thế nào trải qua một lần không có nhãn lực hậu quả, vẫn là không có cao giáo huấn đây. Ngươi liền không suy nghĩ một chút, vì cái gì ta có thể bị treo giải thưởng 20 triệu berry, vì cái gì ta có thể sống đến bây giờ, thì tại sao ta bây giờ còn có thể là chiếc kia sang trọng thuyền hải tặc chủ nhân? Ngươi liền không có nghĩ qua sao? Giờ phút này Mạc Ly cơ hồ là cố nén tức giận, bởi vì cường địch sắp tới, Mạc Ly phải giữ nội tâm vững vàng. Tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi là ai, lại dám giáo huấn ta? Mặc dù không biết ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy, nhưng là không liên quan, giết ngươi liền hết thảy vấn đề cũng không có. Bị Mạc Ly nói kinh hồn bạt vía, Greg ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạc Ly, vừa dứt lời liền giơ thương giết tới. Chỉ bất quá cái này lần Mạc Ly không có nghênh chiến, cũng không có né tránh, cứ như vậy cất bước đi về phía cửa. Cái này loại không đề phòng thái độ cùng tư thế cho Greg một cái to lớn chỗ trống. Ngay sau đó hắn tóm lấy cơ hội, giơ thương đâm tới. Đi chết đi, cuồng vọng tiểu quỷ, cẩn thận. Mắt thấy Mạc Ly sẽ bị Crick đại chiến thương cho đâm trúng, xa xa Nami có chút không nhịn được nhắc nhở. Đinh, còn đến không kịp mọi người kịp phản ứng. Chỉ thấy một người thoáng hiện lên, trong nháy mắt ngăn ở Mạc Ly trước người. Sanji vốn là nghĩ muốn đi qua động thủ ngăn chờ Crick. Mặc dù nhìn cái mang màu đen mũ phớt ra hỏa khó chịu, nhưng dù sao mấy ngày nay làm ăn là hắn chiếu cố. Không tốt cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn bị người giết chết. Lại nói cũng là bởi vì hắn duyên cớ mới để cho Crick lần nữa khôi phục sức sống. Nếu là bởi vì chính hắn nguyên nhân đưa đến tên kia bị người giết, vậy hắn chẳng phải là thành đồng lõa. Đứng ở trên thang lầu dép mị lấy mắt nhìn nhìn như tự đại không có phòng bị Mạc Ly. Trong lòng suy nghĩ trăm vòng, Mạc Ly. Chẳng qua là còn không có đợi hắn động tác liền có một người ngăn ở Mạc Ly trước người. Chỉ thấy người này vóc người không cao lớn lắm, nhưng là quả thật vững vàng tại Mạc Ly tức bị công kích trước đem Crick vậy cường đại một chiêu cho chống đỡ ở. Sanji nhớ đó là Mạc Ly gia tộc một thành viên. Nhớ ngày đó hải quân muốn pháo đánh Mạc Ly hào thời điểm, cái này gọi Jin người chỉ dùng một cái cây gậy liền đem đạn đại bác liếc qua một bên. Là một hết sức lợi hại nhân vật. Chỉ thấy Jin chân trái ở phía trước, chân phải ở phía sau có nửa ngồi nửa quỳ hình, tay phải cầm một cái chóp đỉnh là muỗng trạng kỳ quái cây gậy ngăn ở Crick đại chiến thương trên bá. Súng, không nhiều không ít. Theo Mạc Ly đi ra phòng ăn, Mạc Ly gia tộc một nhóm người Dolly, Kuro còn có Wadi đều theo Mạc Ly cùng đi ra khỏi đi. Ngay cả Tiểu Phi đều, xì xì, phiến cánh đi theo Mạc Ly bay ra ngoài. Là cảm ơn ngươi, ta quyết định lưu ngươi một cái mạng. Jin, cắt đứt hắn hai tay hai chân liền có thể. Không muốn thương mạng hắn. Theo Mạc Ly gia tộc người tất cả nhân viên đi ra phòng ăn. Chỉ chừa Jin một người đang cùng Crick rằng co. Sau đó Mạc Ly thanh âm nói chuyện liền từ bên ngoài truyền vào. Phải, thuyền trưởng. Tại Crick mạnh mẽ carry key dưới, Jin vẫn còn có tinh lực phân tâm nói chuyện. Jin tại Mạc Ly trong gia tộc tất cả đều là đề cao thực lực nhất chuyên cần. Mỗi lần thấy hắn cơ hồ đều là tại đúc luyện. Từ tình huống bây giờ xem, Jin thực lực đã không giống ngày xưa. Đối phó Crick đã đầy đủ. Đây cũng là Mạc Ly yên tâm đem Crick giao cho hắn nguyên nhân. Để cho Jin đi đánh tàn phế Crick tứ chi. Cũng coi là để cho Jin báo hắn không biết cừu hận. Tại nội dung cốt truyện trong, Crick nhiều lần đối với. Đúng, Jin tiến hành lợi dụng. Cuối cùng không đem Jin tánh mạng để ở trong lòng. Jin là Mạc Ly ưa một người. Cho nên thật sớm kéo Jin vào nhóm. Là vì Jin không cùng Crick tham hợp đến cùng một chỗ. Để tránh hại hắn, nghe được Mạc Ly trong khi nói chuyện cho. Mặc dù Mạc Ly giọng không có mang tâm tình gì, lại để cho mọi người không khỏi cảm giác dùng cả mình. Ngay cả từ đầu đến giờ đều tại phàm ăn Luffy đều dừng lại hắn quý báu giờ ăn cơm. Có lẽ ngay cả Luffy đều cảm giác được, Mạc Ly thật cùng hắn không phải người cùng một đường. Đọc vui đặc sắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.